Chương 1567, Lu Cờ Na Ho thích hợp nhất. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, trận trận gió lạnh gào thét mà qua, trên đường cái ít người rất nhiều, dư A Mu A Đông tất cả đều không nguyện ý đi ra ngoài. Flander đế quốc vương đô bên trong, trên đường cái cu nở dê đồng dạng không có người nào, ngoại trừ một chút mở tiệm địa phương có chu tờ người bên ngoài, còn lại địa phương đều là trống rỗng. Phẹn tân bọn người kinh doanh thương hội cửa ra vào, giờ phút này cu nở dê có mấy người đang chọn tuyển hàng hóa, hắn cùng dạn đuẩn si rút hai người, tại mùa đông tiến đến trước liền chạy về Flander đế quốc. Ly khai trường An thành lúc, bọn hắn liền mua đại lượng hàng hóa, lần này số lượng lớn chân so với lần trước nhiều hơn nhiều gấp đôi. Dạn đuẩn nhấp miệng rượu, hỏi, nhóm chúng ta sang năm thật muốn đi Hán Vương triều định cư sao? Đúng vậy à? Kia chúng ta thương hội làm sao bây giờ? Xì ruột nghi ngờ nói. Phẹn tấn đưa tiễn vị cuối cùng khách nhân, nói, tại sao lại không chứ Hán Vương triều tốt như vậy, nhóm chúng ta vì cái gì không ở tại bên kia, mà là tại cái này rách rửa y phở lẽn đờ đế quốc sinh hoạt, các ngươi muốn biết rõ, nơi này vương đô vẫn còn so sánh không lên Hán Vương triều một cái phổ thông thành thị. Cái này nhóm chúng ta đương nhiên biết rõ. Chỉ bất quá nơi này là nhóm chúng ta xuất sinh lớn lên địa phương, nhóm chúng ta phụ mẫu mấy đời người tâm huyết đều ở nơi này. Giản đồn theo một cái khía cạnh khác giải thích nói. Si rụt gật gật đầu, nói, đúng vậy à, mà lại nhóm chúng ta ở chỗ này có cố định khách quen, bọn hắn mua hàng hóa của chúng ta đã không phải là lần một lần hai, mà là trường kỳ lại mua số lượng cũng không ít. Những này ta đương nhiên biết rõ. Nhóm chúng ta muốn hướng tốt hơn phương hướng đi phát triển, mà không phải dậm chân tại chỗ. Phẹn tần kích động nói. Dạn đồn để chai rượu xuống, thở dài nói, ta đương nhiên biết rõ muốn đem thương hội hướng tốt hơn địa phương phát triển, dạng này mới đối nổi cha mẹ của chúng ta, nhưng là ngươi biết không biết rõ rời khỏi nơi này, chúng ta thương hội muốn như thế nào vận hành xuống dưới. Xì rụt gật gật đầu, nói, điểm ấy ta đồng ý. Chúng ta bây giờ hoàn toàn là dựa vào Hán Vương triều hàng hóa, mới ở chỗ này đặt chân góp chân. Nếu như nhóm chúng ta rời khỏi nơi này, đi đến Hán Vương triều, chúng ta thương hội nên bán cái gì đương nhiên vẫn là bán Hán Vương triều hàng hóa. Phẹn tần không chút nghĩ ngợi nói. Dạn đồn không có vội vã phản bác, mà là hỏi ngược lại, giá tiền đâu nhóm chúng ta muốn bán bao nhiêu tiền? Phẹn tần sao có thể không biết rõ đối phương nghĩ biểu đạt cái gì à, bán hiện tại giá cả chỉ sợ là không bao lâu liền muốn đóng cửa, nếu như bán giá thấp, còn kiếm lời không hồi nhập hàng tiền đâu. Lui một vạn bước nói, bán so nhập hàng giá mắc hơn một chút xíu, mua khẳng định là có người mua, chẳng qua là thương hội vận hành không được bao dài thời gian, vẫn là sẽ đóng cửa. Xì rụt đưa tới một bình nước ấm, nói, ngươi quá gấp, đừng nghĩ nhiều như vậy. Phẹn tần tiếp nhận nước nóng, trầm giọng nói, ta không có gấp, ta chỉ là muốn nhóm chúng ta tốt hơn mà thôi. Ba người chúng ta bên trong, ngươi là thông minh nhất, vấn đề đơn giản như vậy ngươi cũng không nhìn thấy, có thể nghĩ ngươi là có bao nhiêu sốt ruột, ta đương nhiên biết rõ ngươi là vì thương hội tốt, nhưng còn không phải thời điểm. Giản đồn phan ủi. Lu Cờ Na Ho tương đối phù hợp 2-3 năm sau sao? Phẹn tần nhấp nhẹ miệng nước nóng, tiếp tục nói, nơi này rách nát như vậy, lại ở lại 2-3 năm đối nhóm chúng ta thương hội cũng là không có gì trợ giúp. Dạn đồn nhìn xem lục tục ngao ngoe tiến vào thương hội người, nói, 2-3 năm đối nhóm chúng ta thương hội có hay không trợ giúp ta không biết rõ, nhưng là nhóm chúng ta có thế tì cờ hờ lưu ý đến tiền là thật. Đến lúc đó nhóm chúng ta lại nghĩ làm cái gì cu nở dê có tiền bốn không phải sao? Đúng vậy à, phẹn tấn ngươi cho mình áp lực quá lớn, kỳ thật phía chúng ta đi tới đi lui Hán Vương triều hai lần cu nở dê không có gì không tốt, nhiều nhất là buôn ba lao lực nhiều, tăng thêm trên biển không biết nguy hiểm, nhưng đây cũng là nhóm chúng ta thương hội trưởng thành phải qua đường. Xì rụt nói bổ sung, phẹn tấn một tay cầm chén nước, trầm giọng nói, ta biết rõ, trước như vậy đi, di cư sự tình sau này hay nói. Nhóm chúng ta có thể tại trường An Thành ở một đoạn thời gian liền tốt, không cảm thấy nhóm chúng ta mỗi lần đi, bên kia biến hóa cũng rất lớn sao, đây cũng là mới mẻ cảm giác. Giản Đôn mỉm cười nói. Đúng vậy à, Trường An Thành cho người kinh hỉ thật sự là mỗi lần cũng không đồng dạng. Phẹn Tấn nghe được Trường An Thành tâm tình liền tốt chút ít. Si rút rót chén nước nóng, nói, nếu là nhóm chúng ta phở lẽn đỡ đế quốc QNZ có phi thuyền tốt biết bao nhiêu à, dạng này vừa đi vừa về tiến về Hán Vương Triều hẳn là thuận tiện. Xác thực, cứ như vậy nhóm chúng ta cũng không cần ngồi trước thuyền hướng, nguy hiểm cũng có thể xuống đến thấp nhất, thời gian cũng có thể tiết kiệm trên không ít. Giản Đôn tán đồng gật gật đầu. Ngươi nói nhóm chúng ta phở lẽn đỡ đế quốc có hay không cơ hội QNZ có phi thuyền á? Xì rụt đột nhiên nói. Cái này cũng đừng nghĩ, nhìn xem chúng ta đại đạo, phòng ở còn có ăn đồ vật, đây đồng dạng so ra mà vượt Hán Vương Triều, chớ nói chi là phi thuyền loại này cao thâm mặt chắc đồ vật. Phẽn Tân nhún nhún vai nói. Giản Đôn chớp con ngươi, nói, điều này cũng đúng. Ta cảm thấy phở lẽn đỡ đế quốc cần có nhất cải biến chính là hoàn cảnh, điểm này liền thua Hán Vương Triều rất rất nhiều. Chúng ta quốc vương bệ hạ cũng không có bản lĩnh này, không phải còn phái ra đại vương tử điện hạ sao? Xem ra nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ là quyết tâm ở bên kia đại lục cắm rễ. Phẽn Tân đệ thấp lấy thanh âm nói. Đúng vậy à, trước đó phái ra công chúa điện hạ, hiện tại lại phái ra đại vương tử điện hạ. Xem ra nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ dã tâm không nhỏ. Á Giản Đôn bĩu môi nói. Xì rụt nhấp miệng nước nóng, nói, có dã tâm cũng phải có năng lực mới được, trước đó còn không phải nghị chiếm phía dưới Hán Vương Triều một khối lãnh địa, kết quả thất bại rất khó coi, ngược lại mới đi tiến đánh ạ ở Cẩn Vương Quốc. Bất quá ạ ở Cẩn Vương Quốc xác thực không bằng Hán Vương Triều thực lực mạnh, lãnh thổ cũng bị lược đoạt rơi một nửa. Giản Đôn nhỏ giọng nói. Phẽn Tấn làm cái im lặng thủ thế, nói, vẫn là không muốn thảo luận quốc vương bệ hạ, không phải vậy bị người khác nghe được nhóm chúng ta nhất định phải chết. Giản Đôn hai người nhún nhún vai, bắt đầu riêng phần mi nhờ đi bận rộn, bà canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.